Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2868, đệ 2868 chương Ảnh Vương. Một canh giờ sau, tế đàn thượng bao phủ phong thần lực lượng đều bị hắn hấp thu. Phong thần chậm rãi mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là Văn Nhã Nhĩ Nhã diện mạo bình thường nam tử. Đối phương trên người bị dẫn động vân tộc huyết mạch không có chút nào che giấu. Phong thần không cần đoán cũng biết đối phương là huyết mạch đồng dạng rất mạnh vân tộc người. Phía trước phá rất ta bày ra thực văn cấm chế người chính là tiền bối đi, phong thần đứng lên ánh. Mắt nhàn nhạt, Vân Tử Hiên đột nhiên nhấc lên quần áo nửa quỳ trên mặt đất. Vân tộc Ảnh Vương Vân Tử Hiên bái kiến thiếu chủ. Đã từng Vân Tử Hiên biết vân tộc thiếu chủ đã bị định ra. Hắn còn rất tò mò như vậy nhiều vạn năm tới rốt cuộc là cái dạng gì người cư nhiên thành lại một. Cái thiếu chủ, thẳng đến hôm nay nhìn thấy phong thần sau. Hắn trong lòng tồn lưu nghi hoặc tất cả biến mất. Đối phương cốt linh chỉ là tiếp cận trăm tuổi, nhưng lại có được như vậy cao thâm thực văn cùng cơ quan tạo nghệ tiêu chuẩn. Điểm này là hắn tuổi trẻ khi vô pháp làm được, càng quan trọng là đối phương trên người kia cổ như là đế hoàng giống nhau áp chế hắn huyết mạch. Là hắn ở vân trong tộc chưa bao giờ gặp qua thuần khiết. Đây là hoàng cùng vương khác biệt, vân tộc có thể từ như vậy một vị huyết mạch thuần đến cực điểm tiểu gia hỏa dẫn dắt. Hắn cũng an tâm đi, tiền bối xin đứng lên. Phong thần đối vân tộc các trưởng bối vẫn là phi thường tôn kính. Đặc biệt là nghe được đối phương cư nhiên là Ảnh Vương. Trong lòng tôn kính cảm giác càng sâu, cái gọi là Ảnh Vương chính là vân tộc nhốt đánh vào đến địch nhân bên trong mạnh nhất mật thám đứng. Đầu, yêu cầu trả giá quá nhiều đồ vật đi đổi lấy tin tức. Tỷ như linh hồn chờ, tiền bối, chúng ta chi gian nói chuyện phương tiện sao? Phong thần cũng đoán được đối phương sợ là đã nhốt đánh vào cái kia thần bí quân đoàn. Cho nên không xác định hỏi, rốt cuộc tiến vào cái kia quân đoàn người đều phải đem linh hồn của chính mình hiến tế ra tới. Lúc nào cũng đều có khả năng bị theo dõi. Vân Tử Hiên đứng lên đạm cười trả lời, không có việc gì, cái này không gian là ta vân tộc thượng cổ vị kia cực hạn cảnh giới tổ tiên sáng lập ra tới đặc thù. Độc lập nơi. Đó là vị kia quân đoàn thủ lĩnh đều không thể nhìn trộm chút nào, đây cũng là hắn chuẩn bị tiến. Vào Trác Điện muốn gặp một lần vân tộc thiếu chủ dựa vào. Nếu không nếu như bị quân đoàn cao tầng phát hiện, kia hắn mấy vạn năm qua tâm huyết liền đem uổng phí. Vậy là tốt rồi, phong thần nhẹ nhàng thở ra, nghĩ nghĩ hỏi, phía trước khoảng cách 3 năm nhiều thời gian. Tiền bối là cố ý không có lựa chọn con đường này đi. Nếu không lấy người này như vậy thuần vân tộc huyết mạch cùng siêu thiên phẩm thực văn cơ quan. Tiêu chuẩn, sao có thể sẽ lựa chọn sai lộ, kia chỉ có một khả năng. Vân Tử Hiên bên người còn đi theo những người khác, hắn cố ý đem lộ chỉ sai hoặc là lầm đạo người khác chọn sai. Không tồi, nếu không phải như vậy kéo dài thời gian. Ngươi lại sao có thể nhanh như vậy hoàn thành tế đàn lễ rửa tội, Vân Tử Hiên phía trước liền biết. Chỉ có trung ương con đường kia là đi thông chủ điện chính xác thông đạo. Nhưng lại cố ý chỉ 3 điều ngân hà làm cung tươi đẹp lựa chọn. Tuy rằng ở chung thời gian không tính quá dài, nhưng Vân Tử Hiên cũng đã nắm giữ cung tươi đẹp tính tình. Suy đoán nàng sẽ lựa chọn bên phải cái kia ngân hà. Như vậy cũng có thể vì bọn họ thiếu chủ nhiều kéo dài điểm thời gian. Đương nhiên, nếu phía trước phán đoán sai lầm, phía trước người không phải vân tộc thiếu chủ, như vậy cũng không có gì ảnh hưởng, không có thuần túy nhất vân tộc huyết mạch là mở không ra chủ điện. Hắn một chút đều không lo lắng, vốn đang tưởng nhiều kéo dài một đoạn thời gian. Ai biết theo tới kia 3 gã phế vật linh đế thế nhưng bởi vì tham lam đụng chạm cấm chế cơ quan. Đem kế hoạch của hắn đánh vỡ. Còn hảo sau lại xuất hiện không ít siêu thiên phẩm thực văn cấm chế cùng cơ quan thú chặn đường. Hắn cố ý thả chậm khám phá tốc độ mới kéo dài tới rồi hiện tại. Nếu không thật đúng là có chút phiền phức. Hết chương.